Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210, Hắc Tạp tiền tài nơi phát ra. Tại tuyên bố nhiệm vụ kết thúc về sau, quyền trượng tự nhiên cũng liền biến mất tại thạch lỗi trong đại não. Đêm nay lần này nói chuyện với nhau, nhượng thạch lỗi thu hoạch được 1.200 vạn tự chủ tiền tài, cùng nhiệm vụ cần thiết 50 ức USD tiền tài. Đương nhiên, khoản này mức to lớn tiền tài cũng sẽ không hiện tại liền xuất hiện tại thạch lỗi tài khoản bên trong. Thạch lỗi tin tưởng, cho dù là sau này thật có cần vận dụng cái khoản tiền này, Hắc Tạp cũng nhất định sẽ thiết trí một cái hoàn toàn hợp pháp quy phương thức đem số tiền kia cho hắn. Dù sao, 1 vạn cũng tốt, 100 triệu cũng được, kỳ thực đều sẽ không khiến cho tiền tệ hệ thống mất cân bằng. Dù là đến thạch lỗi tiến vào cấp tiếp theo, đạt tới 1 tỷ mỗi cái chu kỳ cấp độ, nhìn qua tựa hồ rất nhiều tiền, kỳ thực cũng sẽ không đối xã hội này tiền tệ hệ thống xuất hiện quá đại xung đánh. Mà lại, thạch lỗi tin tưởng, số tiền này tuyệt sẽ không là bỗng dưng xuất hiện sổ tự. Hắc Tạp còn sẽ không ngu đến mức trực tiếp sửa đổi thạch lỗi thẻ ngân hàng mức. Tuy nói thạch lỗi cũng không rõ ràng Hắc Tạp cho mình tiền đến cùng là từ chỗ nào hợp thành ra, hắn cha không được ngọn nguồn, nhưng cái này cũng không hề biểu thị Hắc Tạp cũng là mở nhà máy in tiền. Dựa theo thạch lỗi đoán chừng, Hắc Tạp nhất định là mượn nhờ thủ đoạn nào đó tồn trữ đại lượng tiền tài, lại hoặc là dứt khoát tựa như là người đưa đò như thế, gián tiếp khống chế một ít rất lợi hại kiếm tiền tài đoàn. Liền người đưa đò tại ám dạ chi đồng đợi 20 năm, cũng có thể làm đến thực tế có được 4 nhà tài đoàn cấp độ. Ám dạ chi đồng thủ lĩnh Bối Bối Lạp, dứt khoát cũng là Hắc Tạp chế tạo ra người nhân bản. Hắc Tạp không có lý do gì không gián tiếp khống chế một số đầu tư tập đoàn. Hắc Tạp cho thạch lỗi tiền không thể nghi ngờ đã rất nhiều. Nhưng là, cẩn thận tính toán ra, cho tới bây giờ, dù là tăng thêm cái này hoàn toàn mới hạn mức chu kỳ, cũng bất quá hơn 300 triệu mà thôi. Vẫn chưa tới 300 triệu năm. Dựa theo so sánh hợp lý quỹ tích, thạch lỗi còn cần chỉ ít 2-3 cái hạn mức chu kỳ thăng nhập cấp 5. Đến lúc đó hắn mỗi cái hạn mức chu kỳ cần thiết đối mặt tiêu phí sẽ là 1 tỷ. Nhưng dù cho như thế, hoàn thành toàn bộ cấp 5, nhiều nhất cũng chính là 100 ức. Mà trên thực tế, thạch lỗi không có khả năng đem bất kỳ một cái nào cấp bậc kiên trì đến 10 cái chu kỳ. Đây cũng chính là nói, khi thạch lỗi hoàn thành cấp 5 sở hữu tiêu phí về sau, hắn có khả năng từ Hắc Tạp nơi đó đạt được tiền cũng chính là vài tỷ nhân dân tệ mà thôi. Dùng mà thôi cái từ này, tựa hồ có chút tàn nhẫn, nhưng là đối với to lớn tiền tệ hệ thống mà nói, vài tỷ nhân dân tệ thật tính toán không cái gì. Đừng nói Hắc Tạp khẳng định có chính mình kiếm tiền phương thức, cho dù không, này cũng bất quá là nhiều ấn vài tỷ mức. Cái này so với Hoa Hạ một năm hơn 70 vạn ức nhân dân tệ GDP tới nói, thật không tính là cái gì. Cũng chính là Ali cái nào đó tiểu hình bán hạ giá hoạt động một ngày buôn bán ngạch mà thôi. Bất quá đây đều là từng nhóm cho ra, cũng rất không có khả năng gây nên quá nhiều người chú ý. Thế nhưng là, nếu thật là nhượng Hắc Tạp lập tức xuất ra 50 ức USD, cũng chính là tương đương với hơn 30 tỷ nhân dân tệ cho thạch lỗi. Điều này hiển nhiên vẫn là lại ở cục bộ phạm vi bên trong xuất hiện vấn đề rất lớn. Thạch lỗi sở dĩ mở ra dạng này giá cả, cũng là vì đối hắc thẻ tiến hành một lần dò xét. Hắn nhất định phải triệt để nghiệm chứng, Hắc Tạp tiền không là đơn thuần sổ tự cải biến, mà chính là có nó nơi phát ra cùng con đường. Đã quyền trượng đáp ứng thạch lỗi, thạch lỗi tâm lý liền nắm chắc, Hắc Tạp tiền tài, khẳng định là không có vấn đề. Có lẽ, tìm ra Hắc Tạp tiền tài nơi phát ra, đối với kết thúc cùng Hắc Tạp ở giữa cái gọi là khế ước, cũng là có tương đối lớn trợ giúp. Hắc Tạp chung quy là một đoạn trình tự, nó chu đáo, nhưng lại rất khó tránh thức lý nhân loại am hiểu tư duy. Nó làm sao tính toán, cũng không có khả năng biết thạch lỗi cùng nó có kè mặc cả. sở hữu mục đích đều là vì thăm dò nó tiền tài nơi phát ra. Từ đến tìm kiếm thoát khỏi nó phương thức, mà trừ điểm này bên ngoài, thạch lỗi sở dĩ muốn xác định giá cả, mà không phải tùy ý hắc tạp tự do phát huy nói cái gì vô hạn tiền tài. Cũng là thạch lỗi hy vọng chính mình có thể nắm giữ càng nhiều tiền tài. Hắn đã bắt đầu phát hiện, hắc tạp tựa hồ tại hữu ý vô ý trợ giúp chính mình. Hoặc là nói trợ giúp người địa cầu này loại đề bạt trình độ khoa học kỹ thuật. Cái này từ thạch lỗi đầu tư Đinh Vũ sở nghiên cứu. Hắc tạp lại có thể nhượng hắn trực tiếp thăng nhập cấp 4 đạt được nghiệm chứng. Mà hắc tạp nhượng thạch lỗi trực tiếp thăng nhập cấp 4 lý do là đầu tư dẫn trước khoa học kỹ thuật. Điều này không nghi ngờ chút nào là hắc tạp là ám chỉ thạch lỗi một thứ gì đó. Thạch lỗi cũng không cho rằng đám kia 23 bức chữ vẽ tác phẩm là khả năng dùng tiền trực tiếp mua lại. Những vật kia, thật muốn xuất thế lời nói. Không hề nghi ngờ là bất kỳ một quốc gia nào đều khó có khả năng từ bỏ nghệ thuật chân phẩm. Tại loại này điều kiện tiên quyết, dùng tiền qua mua sắm, cơ hồ cũng là chuyện tiếu lâm. Trừ phi, cái này 23 bức tác phẩm bị cái nào đó không có gì tiền ra băng từ nhà mình lòng đất móc ra. Đến một lần hắn căn không đủ hiểu biết những vật này giá trị. Thứ hai, đối với một người bình thường tới nói, cũng không có khả năng công phu sư tử ngoạm muốn dùng những vật này đổi lấy cực kỳ lớn ngạch tiền. Tài, thạch lỗi hồi tưởng qua chính mình 2 năm trước trạng thái. Si bụng ta ra bụng người. Nếu như hắn lúc ấy trong lúc vô tình đạt được dạng này một nhóm nghệ thuật chân phẩm. Hắn khẳng định như muốn chiếm làm của riêng. Mà hắn đem chiếm làm của riêng mục đích. Đương nhiên cũng là vì đem biến hiện. Nhưng là, những chữ này vẽ. Bất luận cái gì một bức xuất hiện trên thế giới này, chỉ sợ đều sẽ khiến thế giới phạm vi bên trong oanh động. Đồng thời, có cực lớn khả năng bị nó chỗ quốc gia trực tiếp tịch thu. Đương nhiên, tịch thu chỉ là một cái thuyết pháp. Bất kỳ quốc gia nào tại đối mặt như thế bảo tàng thời điểm, cũng sẽ không ngốc đến một chút đại giới đều không nỗ lực. Nhưng là, nếu là đoạt lại quốc hữu, có thể trả giá đắt cũng liền cực kỳ bé nhỏ. 1.000 vạn vẫn là 100 triệu nói tóm lại. Cái này không phải là một khoản làm cho một người trực tiếp từ bình dân biến thành siêu cấp phú hào. Số lượng, tại dạng này điều kiện tiên quyết. Nếu như bị người ta biết hắn đạt được như thế một nhóm nghệ thuật chân phẩm. Mở ra nói ví dụ $300 triệu giá cả đem thu sạch mua. Thạch lỗi cho rằng, người kia coi như lại thế nào vô tri cùng cuồng vọng, cũng tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Một phương diện đối mặt là bị người ta biết hắn nắm giữ đại lượng tài phú, từ đó dẫn phát vô cùng vô tận phiền phức. Một phương diện khác làm theo là có người nguyện ý cho hắn $300 triệu. Cái lựa chọn này đề cũng không khó làm. Mà cho dù người kia thật ngu đến mức muốn từ thạch lỗi nơi này nhiều xảo trá một số tiền, thạch lỗi cũng có hoàn toàn chắc chắn áp dụng một số tất yếu thủ đoạn từ ở trong tay người kia đạt được nhóm này tranh chữ. Thạch lỗi đương nhiên chưa bao giờ nghĩ tới thật đem nhóm này tranh chữ chiếm làm của riêng. Đây là hắn cho dù thân gia quá ngàn ức cũng tuyệt không dám đi làm sự tình. Cái này thuộc về coi trời bằng vung. Tại cùng quyền trượng trong lúc nói chuyện với nhau, thạch lỗi thậm chí nghĩ tới điểm này. Nếu quả thật nhượng hắn đạt được nhóm này tranh chữ, tại giao cho hắc tạp nghiên cứu hoàn tất về sau, nhóm này tranh chữ liền triệt để thuộc về hắn. Hắn khẳng định hội tìm một cái phù hợp thời cơ, đem trực tiếp hiến cho quốc gia, thậm chí là dùng nặc danh phương thức hiến cho. Thạch lỗi cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Thạch lỗi phiền phức đã đủ nhiều, một cái hắc tạp liền để hắn ứng phó không được. Thật muốn lần nữa đến nhiều như vậy đỉnh cấp nghệ thuật gia tác phẩm. Hậu quả không thể tưởng tượng. Cho nên, thạch lỗi chế định giá cả. Cái giá tiền này cũng sẽ không để hắc tạp tại cuối cùng cho chính mình khen thưởng thời điểm cảm thấy khó xử. Dù sao, vài tỷ USD. Chắc hẳn hắc tạp vẫn có thể tìm được một hợp lý hợp pháp biện pháp đưa cho thạch lỗi. Suy tư sẵn sàng, thạch lỗi đứng dậy trở lại trong phòng. Thật nên ngủ, thế nhưng là, khi thạch lỗi vừa mới nằm lên giường thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới, Đáng chết, quyền trượng còn không có đem chấp hành nhiệm vụ công cụ cho hắn đâu. Thạch Lỗi nhất thời xoay người ngồi xuống. Động tĩnh rất lớn. Thậm chí Nhượng bên cạnh Tôn Di Y đều tỉnh lại. Tôn Di Y mơ mơ màng màng vuốt mắt. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn về phía Thạch Lỗi. Nói, Thạch đầu ca, ngươi còn chưa ngủ à? Thạch Lỗi nói. Vừa rồi trước nhà vệ sinh, trở về đang chuẩn bị ngủ. Nhưng lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện đem ngươi cho đánh thức đi, nói chuyện. Thạch Lỗi còn vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ Tôn Di Y khuôn mặt nhỏ. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.